Trọng sinh sau debut thành center. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hậu trường, nơi các thầy cô đang quan sát không hiểu được ngôn ngữ của lớp trẻ, thầy Trần Nhất Minh không rõ vì sao, cái gì. Mục Tinh Trì trực tiếp cười thành tiếng. Hắn vừa giải thích với các thầy cô khác một chút cái gọi là răng thỏ giả để chỉ xê vị thật, trong tay vẽ mấy ký hiệu nhỏ, nhìn màn hình đầy hứng thú nói. Giang Diệp này, rất có ý tứ nha. Dù sao, cụm từ răng thỏ cũng chỉ là để nói chơi. Nhưng cho tới giờ chưa từng ai nhắc tới nó trong show bao giờ. Giang Diệp nhìn thì đang tỏ vẻ dễ thương nhưng kỳ thực ý của cô rất rõ ràng. Cô chính là nhắm vào vị trí center. Lâm Tối hiển nhiên bị cô chặn hỏng rồi. Vốn còn cho là cô áp đầu Giang Diệp, vậy cô ấy sẽ hỏi là có thể battle để quyết định ai ngồi cái ghế này hay không. Không ngờ là cô bé này không ra bài theo lẽ thường. Lâm Tối hơi híp mắt, bỗng nhiên cũng cười cười. Cô thách đấu với Giang Diệp. Em nghĩ kỹ đi, lát nữa trong show hẳn sẽ có đoạn battle nha. Ý muốn nói rằng, so với việc lát thua tơi tả trong tay tôi, chi bằng hiện tại ngoan ngoãn dâng vị trí này lên đi. Giang Diệp gật đầu, vậy cô chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội nói. Hẹn lát battle lại gặp nhé. Lâm Tối, cô chưa từng thấy ai như vậy. Nhìn thì như con thỏ ngoan hiền mà kỳ thực mỗi câu nói đều có thể khiến bạn tức chết. Lâm Tối hết cách, cô cũng chẳng thể xách người ta ra khỏi chỗ được. Vậy thì hôm sau có người giật tít là Lâm Tối ra tay đánh người ngay ở hiện trường. Cô tuy rằng không để ý tới thanh danh của mình nhưng chút lễ phép này cũng cần có. Được vậy lát nữa gặp, Lâm Tối đè cơn tức xuống, đi về chỗ ngồi thứ 21. Thực tập sinh ngồi ở ghế 20, cô có thể loáng thoáng cảm nhận được áp suất đang thấp dần đi xung quanh mình. Cô nhịn không được nhìn về phía Giang Diệp, nét mặt của Giang Diệp rất thong dong, cứ ngồi im như vậy như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Châu bò, thực tập sinh này cũng chẳng hoảng hốt tí nào, rốt cuộc là thần thành từ đâu nhảy ra. Sau khi Lâm Tối ngồi xuống, việc chọn chỗ ngồi đã kết thúc. Năm thầy cô dần tiến vào, tất cả thực tập sinh trong sân đều đứng dậy vỗ tay. Giang Diệp vừa vỗ tay vừa nhớ lục lại chút thông tin của các thầy cô này. Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng, tổng cộng mời 2 giáo viên thanh nhạc, 2 giáo viên vũ đạo và 1 giáo viên rap. Trong đó gồm có một idol lưu lượng như mặt trời buổi ban trưa là Mục Tinh Trì. Vẻ ngoài của hắn rất được, còn trẻ tuổi, tuy vậy lại rất hay trêu con gái nên đời trước sinh ra không ít các loại CP giáo viên ích thực tập sinh. Đây cũng là lối tắt để cho các thực tập sinh không có tiếng tăm gì vụt lên. Chẳng qua Giang Diệp không hề cân nhắc tới con đường này. Độ hot có thể tăng lên nhưng thể nào cũng bị fan bạn gái của người này đuổi mắng. Cô muốn tranh center, đã lựa chọn con đường này, xác định được nhiều hơn mất. Là một show tuyển chọn, chúng tôi đương nhiên rất cổ vũ các bạn có thể đảm nhận tốt vị trí của mình trong một đoàn thể. Nhưng năng lực phối hợp, làm việc nhóm sẽ được kiểm tra ở lần công diễn thứ nhất, giáo viên vũ đạo Dương Tinh Tinh nói. Cho nên lúc này đây, trên sân khấu xét cấp bậc ban đầu này, chúng tôi hy vọng muốn nhìn thấy năng lực biểu diễn cá nhân của các em. Các thực tập sinh nghe xong không khỏi sửng sốt, đây có ý gì chứ? Không kiểm tra show khấu nhóm ư? Ban đầu cũng chưa nói gì mà. Dương Tinh Tinh đưa mic cho Mục Tinh Trì. Mục Tinh Trì, tôi biết rất nhiều em đã chuẩn bị tiết mục nhóm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi muốn hỏi các em có thể đảm bảo rằng em và họ có thể biểu diễn với nhau mãi sao? Nếu không thể, vậy tiết mục lần này của các em có ý nghĩa gì? Là phối hợp ăn ý với người khác hay là năng lực làm việc nhóm của các em? Chú ý, lần này, chúng tôi muốn được nhìn thấy chính em, chứ chẳng phải em và các đồng đội. Mục Tinh Trì nói chuyện luôn trực tiếp vô tình như vậy. Các thực tập sinh mới rồi còn sôi nổi bàn luận nay bị dọa cho im như thóc. Hiện tại tuyên bố quy tắc, các quy tắc dần vang lên. Đây là một loạt các điều lệ khác hoàn toàn mới, khác xa so với hệ produce của các chương trình tuyển chọn khác. Ngay lúc mọi người còn đang hốt hoảng, Giang Diệp lại là người bình thản nhất. Giống hệt như cô nhớ, mùa mới của thiếu nữ theo đuổi ánh sáng. Là bản khiêu chiến, bởi vì thứ tự chọn chỗ cũng có trước sau và chưa được rõ ràng cho nên cũng không phải sau khi thực tập sinh ngồi xuống rồi bèn có thể đứng luôn ở vị trí này. Cho nên, mỗi thực tập sinh đều có cơ hội khiên chiến với người ở thứ hạng cao hơn. Nếu thách đấu thành công vậy có thể thay thế được người đang ngồi ở vị trí ấy. Nếu thách đấu thất bại, sẽ được đưa tới khu thua cuộc chờ tiến hành hết các trận battle xong sẽ tới lượt mọi người ở đó xếp hạng. Những thực tập sinh không được thách đấu, vậy chỉ còn thực tập sinh ở vị trí ấy biểu diễn một mình. Giáo viên sẽ căn cứ vào biểu hiện của bạn mà cân nhắc xem bạn có xứng đáng ngồi ở vị trí này hay không. Nếu thực lực của bạn không xứng với khát vọng này của bạn, vậy cũng sẽ bị đưa tới khi thất bại. Cuối cùng, những thực tập sinh còn ngồi lại sẽ có được ưu tiên trong việc chọn phòng ký túc xá. Ý nghĩa của những quy tắc mới này không chỉ có khách quan đánh giá được năng lực của bản thân mà hơn nữa cũng muốn bạn tự thử thách chính mình hoặc là thử thách thực lực của bản thân so với đối thủ. Không có lời gì muốn hỏi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ hạng 1. Có ai muốn thách đấu với Giang Diệp hay không? Các thực tập sinh đều yên lặng như tờ. Lâm Tối lại chẳng nghĩ ngợi gì mà giơ tay. Giang Diệp quét một vòng. Top 5 hiện tại không ai tấn công giành lấy vị trí của cô. Cô nghĩ nghĩ cũng đúng. Càng là về sau thực tập sinh càng muốn có thể bảo vệ được vị trí của mình là được rồi. 10 giây qua đi, ngoài Lâm Tối, không ai giơ tay nữa. Giang Diệp đoán các cô ấy hắn kiêng dè thực lực của Lâm Tối. Mọi người tuy không biết rõ năng lực của cô nhưng lại hiểu rất rõ về Lâm Tối. Nếu chỉ là cô không, hẳn cũng sẽ có thêm mấy cánh tay nữa. Còn có một tầng nguyên nhân nữa, nếu quá nhiều thực tập sinh tranh đoạt cùng một thứ hạng, ban biên tập hẳn sẽ có sự cân nhắc đại khái cắt đi những tiết mục không quá nổi bật. Cho nên dù tranh center nhất định sẽ được phát sóng, lên được màn ảnh nhưng vẫn có rất nhiều thực tập sinh chần chờ. Trong giọng nói của Dương Tinh Tinh lộ ra chút thất vọng. Không còn ai sao, vậy được rồi, mời Lâm Tối, Giang Diệp lên sân khấu. Trước hãy giới thiệu đơn giản về bản thân, sau đó nói về lý do hai em chọn vị trí thứ nhất. Chào mọi người, mình là Lâm Tối tới từ giải trí Hải Âm. Còn về lý do mình chọn thứ nhất, Lâm Tối bỗng cười khẽ một tiếng. Này còn cần mình nói sao? Cô đưa bảng tên mình cho mọi người cùng xem. Nhìn cái tên này, Lâm, nhất cô thoáng nhướng mày kêu trong giọng nói lại pha chút kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ nhất này chính là cha mẹ đều mong mọi chuyện mình làm sẽ làm được tốt nhất. Tên của Lâm Tối trong tiếng Trung là Lin Dui, chữ Dui này nghĩa là nhất, ví dụ như tốt nhất, đẹp nhất. Thực ngông cuồng, nhưng loại ngông cuồng đúng mực này cũng chẳng khiến người khác chán ghét. Còn Giang Diệp thì sao? Cũng nói một chút về lý do của em đi. Giang Diệp đang có hơi thất thần. Sân khấu dưới chân, ánh đèn flash trên đầu, máy quay ở bốn phía, hết thảy vừa xa lạ lại vừa thân thuộc. Cô đã rất lâu rồi chưa được gặp chúng. Giang Diệp lấy lại tinh thần, nói. Mình biết rất nhiều người cũng là lần đầu tiên gặp mình cho nên mình muốn ngồi ở ngôi vị cao nhất để cho mọi người sau lần đầu tiên gặp gỡ này, sẽ nhớ rõ mình. Dương Tinh Tinh nhìn thoáng qua kịch bản nói. Cho nên, em chỉ ôm tâm trạng muốn được ngồi thử thôi sao? Đây là lời trong kịch bản. Kỳ thực cô cảm thấy cô bé này khẳng định không nghĩ như vậy. Dù cho lý lịch của cô nhìn có vẻ đơn giản, cũng chẳng có kinh nghiệm ở trên sân khấu bao giờ, nhưng sự tự tin thong dong mà chắc chắn này, căn bản không phải loại người dù không phải thứ nhất nhưng ta muốn ngồi thử tí. Không, Giang Diệp lắc đầu, em ngồi ở đó, là do em cảm thấy em nên ngồi ở đó. Cả trường quay tức khắc ồ lên, Lâm Tối nghiêng đầu nhìn cô cười, nghe em nói như vậy, chị đây nên kỳ vọng vào biểu hiện của em chứ. Giang Diệp chẳng hề rụt rè, cười tủm tỉm đáp, em cũng rất chờ mong màn biểu diễn của chị, vậy không cần nói nhiều nữa, bắt đầu thôi, dựa theo quy tắc người thách đấu sẽ diễn trước Lâm Tối, đã chuẩn bị xong chưa? Lâm Tối nói, đã xong, Giang Diệp tạm thời xuống sân khấu trước nhường lại sân khấu cho Lâm Tối. Sau một lúc điều chỉnh âm nhạc vang lên, trước đó, Giang Diệp có tìm hiểu qua tư liệu về năng lực biểu diễn của các đối thủ cho nên cô biết đây là một trong những ca khúc trong album đầu tiên của nhóm cô ấp Giang Diệp Rũ Mi. Chiêu này rất được, cũng không biết nhóm fan của cô ấy có thể vì chuyện này mà bỏ mấy phiếu tình cảm không? Tuy vậy, đây cũng là một chuyện tốt để quảng bá. Tới lúc đó khi lên hot search bán thảm về việc rời nhóm một chút, hẳn có người mua. Nhưng khách quan mà nói, năng lực của Lâm Tối đúng là rất khá. Trước kia nhóm của cô ấy có 7 người. Hiện chỉ còn một người, cô lại dùng cách của mình mà thay đổi bài hát thích hợp để hát nhóm này cho hợp với bản thân. Nếu nói ca khúc này có đoạn đầu rất hợp diễn theo nhóm thì nửa đoạn sau chẳng nghi ngờ gì là chính tác phẩm của Lâm Tối. Thực là cao tay nha, trước bán thảm rời nhóm, sau lại dỗ fan only của mình. Đừng nhìn cô ấy có tính tình thẳng thắn, tốt xấu gì cũng đã có kinh nghiệm nhiều năm ở giải trí này. Nhưng nếu bỏ qua những chuyện khác, Giang Diệp thừa nhận đây là một màn biểu diễn rất tốt. Có kinh nghiệm dày dặn trên sân khấu lại có phong cách riêng của cá nhân. Là một đối thủ rất mạnh, sau khi Lâm Tối biểu diễn xong, tất cả đều vỗ tay rào rào. Reaction của các thực tập sinh phải nói là người này còn phóng đại hơn người kia. Wow, đúng là Lâm Tối có khác, thật lợi hại nha, tớ phải tập bao lâu mới tới được trình độ như chị ý chứ. Tớ thích bài hát này lắm, không ngờ là chị ấy sẽ đưa nó ra trong lúc đánh giá cấp bậc. Lâm Tối mới biểu diễn xong cúi người với mọi người, đi xuống sân khấu. Tiếng vỗ tay cũng dừng hẳn, lại lâm vào cảnh yên lặng trước đó. Ở trên sân khấu lúc này, chẳng còn chút ánh sáng nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Diệp cứ chậm rãi bước đi trong bóng tối, lên sân khấu. cô có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực mình. Nhưng chẳng phải vì căng thẳng mà là hưng phấn. Nếu Lâm Tối mang tới một bài hát đã được biết tới vậy cô sẽ gây ra một sự ngạc nhiên cho mọi người. Bởi vì cô sắp biểu diễn một bài hát đời trước do chính cô viết. Đời trước sau khi viết xong lại chẳng có cơ hội được phát hành, được biểu diễn, có thể hát cho mọi người nghe. Mà bài hát chưa từng được thấy ánh mặt trời này, lại cùng với Giang Diệp đi qua bao năm tháng, nương theo bánh xe vận mệnh mà xuất hiện vào hôm nay. Cuối cùng, cũng sắp được thế giới nghe thấy rồi. Chút tâm hự của Edith, ai có thấy chữ? Lão sư, nào thì chấm một cái để tôi sửa lại nhé, sửa quài mà vẫn sót. Cách chương.